Đô thị tu chân y thánh, 297, chương 297, Caesar đại tiểu điếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày này vừa vặn ta nghỉ, ta có cái bằng hữu mời ta đến đi dạo phố tựu, có lẽ là thật đã lâu không gặp đến Trần Phi, chúng ta quan thi âm quan đại mỹ nữ lại có một ít ngượng ngùng. Tiếu Mâu có chút nhộn nhạo liếc Trần Phi liếc mắt, sáng tỏ khuôn mặt hai gò má có chút đột ngột hiện ra lau một cái đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Phải biết rằng lúc đầu ở Thương Hải tập đoàn cao nguyên cao to ít sinh nhật tiệc tối trên, Trần Phi thế nhưng cho nàng để lại rất sâu khắc ấn tượng rất sâu sắc. Tục ngữ nói thật tốt, tiểu mỹ nhân yêu anh hùng. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tạm thời còn không đảm đương nổi anh hùng hai chữ, nhưng tốt xấu cũng còn là so với người bình thường cường nhiều lắm. Dù sao không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể làm cho Thương Hải tập đoàn cao tầm cùng với Bắc Sơn thị thị trưởng Hoàng Đào loại trình độ đó, đều có thể đủ như vậy nể tình. Loại sự tình này mà nếu là truyền đi, khẳng định không ít người cũng phải dọa cho giật mình. Đang nói, cách đó không xa một vị như là hắn bằng hữu nữ tử đột nhiên đi tới. Tên nữ tử này đồng dạng vóc người rào tốt, cơ thể trắng nõn, một đôi mắt long lanh sáng sủa thấu triệt, vừa nhìn chính là cái loại này thập phần câu người đại mỹ nữ. Chỉ thấy kỳ tò mò quan sát Trần Phi liếc mắt, nhịn không được yểu điệu mở miệng nói. Thì âm quét ít gặp phải người quen sao? Nếu không cũng giới thiệu cho ta giới thiệu, các ngươi vị bằng hữu này thật là đẹp trai a, ngạch. Giảng đạo lý chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu còn là đầu một hồi nghe thế loại. Tán thưởng, và lại còn là xuất xứ từ một vị yểu điệu đại mỹ nữ, nhất thời trên mặt có một ít. Ngượng ngùng, lên, nhãn thần bên trái miểu bên phải phiêu, một tay sờ sờ đầu, một tay vươn tay tự giới thiệu mình. Xin chào, ta là Trần Phi, thi âm bằng hữu, xin chào, xin chào. Bất quá ngươi mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ, ngươi xấu hổ đi. À thi âm, ngươi bằng hữu này thật là đáng yêu a, lại còn sẽ xấu hổ mặt đỏ. Ngập nước mắt to mỹ nữ vươn tay cùng Trần Phi cầm, chợt có chút khoa nhìn quanh Trần Phi trên mặt đỏ ửng, che miệng cười duyên nói. Đầu năm nay, loại này, thuần khiết, đại soái ca cũng không thấy nhiều, tâm gì chớ nói lung tung nói, vị này chính là Trần Phi Phi ca. Có thể nhưng vào lúc này, một bên Quách Khôn lại đột nhiên hướng hắn xử một cái ánh mắt nhỏ giọng nhắc nhở, khiến người sau nhất thời ngẩn ra. Tên nữ tử này tên là Chu Tâm Di, chính là quan thi âm nguyên lai ở tỉnh radio đảm nhiệm người chủ trì lúc làm việc khuê mật. Tuy nói đương sơ quan thi âm buồn bã ly khai tỉnh đài truyền hình lúc cùng không ít người đều cắt đứt liên lạc, bất quá hắn cũng trong đó ít có ngoại lệ, và lại bình thường thỉnh thoảng mời quan thi âm trở về cùng Châu Thị đi dạo phố ăn, quan hệ thật tốt. Hơn nữa kỳ thực gia đình của nàng bối cảnh cũng tương đối không sai, có một vị chánh sử cấp trưởng bối ở cùng Châu Thị chỗ ngồi này tỉnh lỵ thành thị nhậm chức. Cổ ngữ hữu vân kinh quan năm thứ ba đại học cấp, tuy nói hắn vị trưởng bối kia không phải chân chánh kinh quan, nhưng tính chất luôn luôn cái kia tính chất, dầu gì cũng là tỉnh lỵ thành thị đang. Bằng không hắn cũng khả năng không lớn nhận thức Quách Khôn Khôn từ loại này nha nội đại thiếu tỉnh công an thính thường vụ phó thính trưởng con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là bây giờ, hắn lại vẻn vẹn chỉ là trêu chọc một câu, lại cương nhiên dẫn tới Quách Khôn Quách đại thiếu lớn như vậy phản ứng, hắn tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, ngoài ý muốn sau, hắn cũng ngay tức khắc ý thức được vị này ở trước mặt nàng có chút ngại ngùng, ngượng ngùng đại soái ca, sợ rằng địa vị cũng không phải đơn giản như vậy, rất có thân phận. Bằng không, lấy Quách Khôn Quách đại thiếu địa vị cũng không đến mức bởi vì một câu trêu chọc tựu thật sao nghiêm túc đi. Quảng cáo, nghĩ đến đây Chu Tâm Di hơi có chút khẩn trương, chợt mặt cười lộ ra một tia áy náy, nũng nịu nhỏ giọng nói. Phi ca xin lỗi, ta không biết thân ngươi, khiến cho câu nệ như vậy làm gì, chúng ta đều là thi âm bằng hữu, không có chuyện gì, người một nhà. Ngược lại thì Trần Phi cười đem hắn cắt đứt, lại hướng về phía bên cạnh vẻ mặt mỉm cười quan thi âm nói rằng. Thi âm, mặt trên có người chờ ta ăn, hiện tại hình như đã muộn, vì vậy ta đi lên trước. Các ngươi đợi ăn hết nếu có rảnh rỗi, có thể gọi điện thoại cho ta, lại nói tiếp ta nhớ kỹ ngươi thật giống như còn thiếu ta một bữa cơm đi. Ngươi không biết xấu hổ nói gọi ngươi cái này đại ân người suốt ngày liên lạc không được, lần trước lúc đầu nói chờ ngươi từ quê nhà sau khi trở về tự mời ngươi ăn cơm, kết quả căn bản liên lạc không được ngươi người. Nghe vậy quan thi âm nhất thời biểu môi có chút bất mãn nói. Ngạch, Trần Phi nghe vậy nhất thời có chút lúng túng sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn, mấy ngày nay hình như là có chút việc thiên nam địa bắc chạy khắp nơi, đem chuyện này đã quên. Được rồi, lên đi, đợi chúng ta cơm nước xong nếu còn có hoạt động tự gọi điện thoại cho ngươi. Thế mà quan thi âm nghe vậy lại trực tiếp mị hắn liếc mắt, đem đang ở nói cắt đứt gỡ nhu thuận mái tóc, dục không cần giải thích mau nhanh đi ăn cơm đi. Ừ, ta đi trước. Quách Ít, vị mỹ nữ này, ta đi trước một bước cáo từ. Nghe vậy Trần Phi gật đầu cười, xoay người đi vào Caesar đại tửu điếm. Này, anh chàng đẹp trai, ta gọi là Chu Tâm Di. Chu Tâm Di hướng về Trần Phi bối cảnh hô một câu, lúc này mới có chút tò mò quay đầu, đang nhìn mình thật là tốt khuê mật Quan Thi Âm cùng với Quách Khôn Quách đại thiếu nũng nịu hỏi. Thi Âm, Quách Ít, các ngươi vị bằng hữu này đến tột cùng là lai lịch gì? Thật giống như ta trước chưa thấy qua a, vẻ đẹp của nàng mâu vô ý thức hướng Quách Khôn nhìn lại. Kỳ thực ta cũng là lần thứ hai thấy hắn, bất quá, ngươi biết Đồng Kiến Huy sáng chói ca đi. Ổn áp, Quách Khôn do dự một chút mới chậm rãi nói. Lời thừa trong vòng ai không biết sáng chói ca, đây chính là Đồng Bí Thư Nhi Tử, Chu Tâm Di bạch liễu nhất nhãn tha, mở miệng nói. Bất quá Quách Khôn Quách đại thiếu kế tiếp một câu nói, lại khiến hắn một trương thiếu nhan nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Quách Khôn Quách đại thiếu lại nói lên đến lời như vậy. Có thể sáng chói ca thấy hắn cũng gọi hắn ca, phi ca. Thập cái gì, sáng chói ca thấy hắn cũng gọi hắn ca. Dù là Chu Tâm Di trước cái loại này hoạt bát tính cách lúc này cũng không nhịn được có chút cà lăng. Dù sao phải biết rằng, tại bọn hắn cái vòng này nội, người trước người sau một câu ca, đại biểu ý nghĩa thế nhưng rất rõ ràng. Chớ nói chi là Đồng Kiến Huy sáng chói ca loại trình độ đó bí thư con, cư nhiên cũng gọi đối phương ca, chẳng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương địa vị so với đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị thị uê bí thư công tử Đồng Kiến Huy sáng chói ca còn lợi hại hơn phải không? Cái này, không quá khả năng đi, phải biết rằng Đồng Bí Thư như vậy thân phận địa vị, xưng hô thứ nhất câu bản tỉnh 4 số 5 lãnh đạo, đều hoàn toàn không quá phận. Như vậy sáng chói bớt ở vòng tròn nội, là địa vị gì tưởng đô tưởng giống đi ra. Cái này còn có giả, là ta chính tay nghe được. Quan tiểu thư thoạt nhìn ngươi và phi ca rất quen, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Quách Khôn Quách đại thiếu cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên, nhìn phía Quan Thi Âm. Hắn thấy Trần Phi biểu hiện ra thái độ cũng như là cùng vị này họ Quan đại mỹ nữ rất quen thuộc cho nên nói bất định đối phương chỉ biết một ít tiểu bát quái ni. Chấm, lai lịch của hắn a, nghe vậy Quan Thi Âm đưa tay lau bản thân trắng noãn thiên nga dưới gáy, hồi tưởng lại ban đầu ở hào hưởng câu lạc bộ một màn kia, không khỏi vô ý thức nói. Kỳ thực ta cũng không biết, bất quá ta biết hắn hình như theo chúng ta Bắc Sơn thị hoàng thị trưởng rất quen thuộc, còn có Thương Hải tập đoàn cao tổng, cũng rất cho hắn mặt mũi. Bắc Sơn thị hoàng thị trưởng, Thương Hải tập đoàn cao tổng. Nghe vậy vô luận là Quách Khôn hay là Chu Tâm Di cũng không từ lấy làm kinh hãi. Bởi vì lấy đối phương tuổi, rõ ràng tự theo chân bọn họ không sai biệt lắm, lại cơ nhiên có thể cùng nhân vật đời trước nhất còn là địa cấp thành phố thị trường cùng với thủ phủ tập đoàn lão tổng loại nhân vật đó có điều cùng xuất hiện và lại còn. Rất nể tình, cái này phải làm bọn hắn coi trọng, có chút bội phục. Bởi vì loại trình độ này, vòng tròn nội vậy thanh niên một đời lại làm không được quá khó khăn. Chính khi bọn hắn bên này vẫn còn nói chuyện với nhau lúc cách đó không xa, có một chiếc đang chuẩn bị lái vào Caesar đại tửu điếm bãi đỗ xe nội Ferrari xe thể thao nội, đột nhiên truyền đến một đảo. Gì, kinh ngạc thanh, đó không phải là Quan Thi Âm thối lẳng lơ, không nghĩ tới hắn lại còn dám trở về, hanh, ngồi ở chỗ tài xế ngồi trên, là một vị thấp bé mập mạp tên, không chỉ có miệng rộng, đổ mũi, đôi mắt nhỏ, hơn nữa kỳ toàn thân trả lại cho người một loại dâm hôi, xấu xí cảm giác. Hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thi Vũ cặp kia bị kiện mỹ khố bao gồm buộc chặt thon dài, hừ lạnh nói. Thế mà hắn trương xấu xí khuôn mặt theo cũng lộ ra lo một cái vặn vẹo dâm hôi vẻ, chợt chỉ thấy hắn xuống xe. Quảng cáo, lầu 7 Vân Hải Thính, Vân Hải Thính. Cùng lúc đó, Trần Phi đã đi thang máy đi tới Caesar đại tửu điếm lầu 7, trong miệng một bên nỉ non trong tin nhắn ngắn mặt gửi tới vị trí, một bên đi tới một tòa tên là Vân Hải Thính đơn độc xa hoa phòng trước đại môn. Cửa có hai vị thần sắc lạnh lùng hắc y nhân gác theo, lưng thẳng, bên hông phình. Cảnh vệ, thấy thế Trần Phi đôi mắt khẽ híp một cái, đi ra phía trước. Xin hỏi là, chợt một người trong đó coi như có lễ phép đem Trần Phi ngăn lại, thập phần khách khí hỏi. Ta là Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, ngài chính là Trần Tiên Sinh, mời đến, nghe vậy ngăn cản Trần Phi hắc y nhân hơi kinh hãi, sau đó khách khí mở ra Vân Hải Thính phòng đại môn. Cùng lúc đó, bên trong gian phòng nguyên bản còn có chút. Xì xào bàn tán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện với nhau, chợt đình chỉ, một chốc có chừng 4 đạo ẩn chứa các loại phức tạp tâm tình ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, như ưng chuẩn vậy, phảng phất muốn xem xuyên tất cả vậy, có thể theo sát mà trong đó thật có hai người thần sắc khẽ biến lên. Hắn chính là vị kia, vô luận là Tiêu Bằng Trình hay hoặc là Tiêu Linh Sơn lúc này đều cực kỳ giật mình, không nghĩ tới bọn họ phụ thân trong miệng đại nhân vật cư nhiên như thế tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên là cái Mao đầu tiểu tử. Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ, ngay cả Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão gia tử, giờ này khắc này ở nhìn thấy Trần Phi trẻ tuổi như vậy khuôn mặt lúc cũng nhịn không được vô ý thức miệng hơi mở lớn, có chút hoạt kê thất thần lên, lắp bắp nói. Ngươi chính là Trần Phi, Trần tiên sinh. Ừ, là ta là Trần Phi. Nghe vậy Trần Phi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà đang nghe Trần Phi loại giọng nói này nhàn nhạt thanh âm, Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức già nua khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt tình lên nói. Ha ha, Trần lão đệ thực sự là phán sao phán ánh trăng, cuối cùng cũng đem ngươi trông. Bất quá, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó giọng nói thoáng trịnh trọng nói. Tự giới thiệu mình một chút đi. Ta là Tiêu Chấn Quốc, về phần bọn hắn, một là ta con lớn nhất Tiêu Bằng Trình, một là ta con thứ ba Tiêu Linh Sơn. Còn không cho Trần lão đệ chào hỏi. Lão gia tử cuối cùng những lời này, tự nhiên là hướng về hai đứa con trai mình nói. Trần tiên sinh xin chào, ta là Tiêu Bằng Trình, Tiêu Linh Sơn, tuy nói cảm giác có chút cổ quái, nhưng bọn hắn hai vị cũng còn là lập tức phản ứng kịp, có chút lúng túng cười khan nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách trương.